Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, giải quyết mầm họa. Cảm thụ máy bay bởi vì trên không khí lưu mà xuất hiện nhẹ nhàng run run. Diệp Thiên Hồ không khỏi nhíu mày lại, xuyên thấu qua mặt bên cửa sổ mạn tàu nhìn phía dưới xa xôi đại địa. Diệp Thiên Hồ đối với bên người Lara nói rằng, chờ một chút lại muốn tới một lần nhảy dù. Ca, Lara chỉ trỏ cằm, đem băng đạn đẩy mạnh trong súng lục diện. Ta có thể không cảm thấy kế tiếp gặp dùng đến ngươi món đồ chơi. Diệp Thiên Hồ nhìn Lara trong, tay thưởng thức miệng lớn súng lục. Không khỏi nhắc nhở, ai biết được, nói không chắc sẽ gặp phải cái gì không có mắt ngu xuẩn. Đó mới càng thú vị một điểm. Lara không để ý lắm địa cười cợt. Cây súng lục nhét vào bên hông trong bao đựng súng. Lần trước bọn họ đến Campuchia thời điểm, hay là đi Angkor Wat bên trong lăng mộ ánh sáng đi Triangle of Light. Đối với thế giới này thời gian tới nói, chuyện lần đó đã qua thời gian rất lâu. Lần này bởi vì không có thời gian, Diệp Thiên Hồ cùng Lara vẫn cứ không có dựa theo chính quy con đường đi tới nơi đó ý tứ. Xác nhận đi tới Campuchia sau, Lara lần thứ hai thể hiện rồi nàng sấm rền gió cuốn một mặt. Bắt đầu chuẩn bị hai người nhà hạ xuống lữ trình, Lara rộng lớn giao thiệp phát huy lần thứ hai phát huy tác dụng. Chỉ là gọi một cú điện thoại giao thiệp một phen, cũng đã xác định có một chiếc quân dụng phi cơ chuyển vận có thể đưa bọn họ đi tới chỗ cần đến. Cũng chính là bọn họ hiện tại cưỡi này một cái, to lớn cabin bên trong trống rỗng chỉ có hai người bọn họ. Có loại cảm giác đã từng quen biết, Diệp Thiên Hồ hệ thống trong không gian, cũng là có thể đem bọn họ đưa đến chỗ cần đến phương tiện chuyên chờ. Tỉ như Umbrella khuynh chuyển toàn dực máy bay chiến đấu. Còn có chiếm được Skynet nơi đó Hunter. Đáng tiếc chính là hai loại máy bay chiến đấu ở thế giới này cũng không có cách nào sử dụng. Hai loại máy bay chiến đấu ở đối ứng trong hoàn cảnh đều là không sai sản phẩm. Đáng tiếc chính là chúng nó ẩn thân tính năng hầu như có thể bỏ qua không tính. Chuyện này chỉ có thể nói ở từng người nguyên bản tương ứng trong hoàn cảnh. Chúng nó người sử dụng đều là không cần đi máy bay chiến đấu cân nhắc ẩn thân tính năng thứ này. Dù sao, căn bản là không cần như thế. Thế nhưng ở bên trong thế giới này, Diệp Thiên Hồ có thể bảo đảm, chỉ cần máy bay chiến đấu lên không, như vậy nước Anh radar ngay lập tức sẽ phát hiện chúng nó. Diệp Thiên Hồ đương nhiên sẽ không lo lắng sự ảnh hưởng này. Thế nhưng sau đó nhất định sẽ có rất nhiều phiền phức tìm tới Lara. Đây chính là cùng Lara dựa vào các mối quan hệ của mình mượn dùng quân đội phi cơ chuyển vận hoàn. Toàn là hai khái niệm, Diệp Thiên Hồ cũng lười dằn vặt lung tung. Ngược lại lại không phải lập tức liền muốn chết. Sức mạnh bóng tối cũng đã bị hắn áp chế. Quân đội phi cơ chuyển vận cũng không sai. Grom nữ sĩ đã tới mục tiêu bầu trời. Chúc các người lữ đồ vui vẻ. Người điều khiển thanh âm vang lên. Cảm tạ mọi người. Lara nhìn về phía cabin phần sau, nơi đó chính chậm rãi mở ra. Đối với Diệp Thiên Hồ lộ ra một cái khiêu khích nụ cười, nói, xem ai tới trước mặt đất. Lời còn chưa dứt, Lara ấm lên dù để nhảy bao bước nhanh nhằm phía phần sau lối ra. Mở miệng, hầu như là vừa đem dù để nhảy đeo trên người, uyển chuyển bóng người đã biến mất ở Diệp Thiên Hồ trong tầm mắt. Nhún nhún vai, Diệp Thiên Hồ vác lên dù để nhảy theo sát mặt sau nhảy xuống. Bọn họ hạ xuống địa điểm là ở một chỗ rừng rậm biên giới, phụ cận không có chút dấu người, đặc biệt là hiện tại còn chỉ là sáng sớm, cũng không cần lo lắng sẽ bị dân bản xứ phát hiện. Làm Diệp Thiên Hồ rơi trên mặt đất sau khi đã trước một bước rơi xuống đất, Lara hướng hắn đi tới. Giơ giơ lên cằm, nói, xem ra, ta thắng, đáng tiếc, không có khen thưởng. Diệp Thiên Hồ cởi xuống trên người dù để nhảy, sau đó lấy ra bị bỏ vào hệ thống không gian xe Việt giã. Đối với tòa kia chùa miếu, hai người trước cũng đã đi tới quá một lần. Lần này cũng coi như là xe nhẹ chạy đường quen, rất nhanh sẽ đi tới dân bản xứ tụ cư địa phương. Sau đó hoa thuyền nhỏ đi tới chùa miếu vị trí, không có chút rung động nào đi tới chùa miếu bên ngoài. Lão hòa thượng rõ ràng đã dự liệu được đến của bọn họ. Ở Diệp Thiên Hồ cùng Lara đến sau khi, lập tức liền có người mang theo bọn họ đi tới lần trước nhìn thấy lão hòa thượng cái kia trong Phật điện, ở ngươi thân thể bên trong, ta thấy không nên xuất hiện ở nhân gian sức mạnh. Ta nghĩ, các ngươi là vì nó mà đến. Diệp Thiên Hồ cùng Lara khoanh chân ngồi ở lão hòa thượng đối diện. Lão hòa thượng vẫn là cái kia phó từ mi thiện mục dáng dấp. Trên mặt đều là mang theo rất dễ dàng khiến người ta có ấn tượng tốt động nụ cười. Diệp Thiên Hồ gật gù, nói, trước đây không lâu ta cùng một cái ác ma chiến đấu. Ác ma một ít sức mạnh vẫn như cũ ở lại ta thân thể bên trong. Ngươi thắng sao? Lão hòa thượng dò hỏi. Diệp Thiên Hồ lấy ra cái kia bao bọc ác ma viên cầu, đưa cho hắn, ta đem nó niêm phong ở trong này, rất an toàn, thế nhưng ta không có cách nào giết chết nó. Lão hòa thượng tiếp nhận viên cầu, nhìn bên trong di động ác ma, ngón tay ở phía trên vuốt nhẹ, nhưng là nói rằng, vật này, đến từ nguồn gốc của sự sống địa phương, nếu nó xuất hiện ở nơi này, như vậy, nguyên bản bị quan ở đồ vật bên trong đã bị ngươi nắm đi rồi chưa? Đó là đại biểu sức mạnh của cái chết. Nó đã hòa vào ta thân thể bên trong. Diệp Thiên Hồ cũng không có ẩn giấu. Thản nhiên nói rằng, với cái thế giới này tôi nói, đây là một cái kết quả rất tốt. Chỉ cần không cần lại lo lắng vật kia sẽ bị sử dụng ở sai lầm đi qua. Trên mặt kinh ngạc lóe lên, liền qua. Lão hòa thượng thở dài nói, cái kia xem ra ta vẫn tính người tốt. Diệp Thiên Hồ tự diễu địa nói một câu, chợt đối với lão hòa thượng nói rằng, lần này ta đến là hy vọng ngươi có thể ta giải quyết trong thân thể ác ma sức mạnh. Lão hòa thượng và nơi tốt lành cười cợt nói, nếu như là những thứ đồ khác, ta có lẽ sẽ kiến nghị ngươi tự mình giải quyết. Bởi vì nếu như có thể độc lập thanh trừ sức mạnh của ngoại lai, chuyện đó đối với ngươi tự thân cũng là một hồi tôi luyện. Thế nhưng ác ma sức mạnh quá mức quỷ bí, lưu ở trong thân thể sẽ không có ích lợi gì. Giao cho ta đi. Dứt lời, lão hòa thượng lòng bàn tay hướng lên trên hướng Diệp Thiên Hồ đưa tay phải ra. Diệp Thiên Hồ rõ ràng ý của hắn, đem chính mình vẫn như cũ tồn giữ lại lượng lớn sức mạnh bóng tối tay phải thả đi tới. Hai bên tiếp xúc trong nháy mắt, Diệp Thiên Hồ lập tức cảm giác đến đối phương loại kia an lành khí tức. Loại khí tức này mang đến cho hắn một cảm giác cùng hắc ám sức mạnh tuyệt nhiên ngược lại. Mà hiện tại, Diệp Thiên Hồ trong tay sức mạnh bóng tối chính nhanh chóng thoát ly Diệp Thiên Hồ. Từ lão hòa thượng bàn tay tiến vào đối phương thân thể bên trong. Không chỉ là Diệp Thiên Hồ trên tay sức mạnh bóng tối. Nguyên bản bị Diệp Thiên Hồ áp chế ở trong thân thể sức mạnh bóng tối cũng bị thu nạp mà ra. Tương tự dọc theo hai người hai tay tiếp xúc địa phương tiến vào đối phương thân thể. Mấy tức sau khi ác ma lưu lại ở Diệp Thiên Hồ trong thân thể sức mạnh bóng tối đã bị quét sạch hết sạch. Tuy rằng thân thể thương vẫn như cũ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ đã có thể cảm giác được thân thể ung dung cảm giác. Thu tay về, lão hòa thượng nhắm mắt trầm tư một hồi. Chợt nói với Diệp Thiên Hồ, ác ma sức mạnh so với ta tưởng tượng càng mạnh mẽ hơn. May là ngươi đã nắm lấy nó. Đối với cái này ác ma thực lực, Diệp Thiên Hồ đã là tràn đầy lĩnh hội. Có chút vui mừng mà nói rằng, ta sử dụng chút thủ xảo biện pháp, ở một cô bé trên người, có vừa vặn có thể khắc chế cái này ác ma sức mạnh. Nàng ta đối phó rồi cái này ác ma, Nếu như có thể lời nói, ta nghĩ mời ngài giải quyết nàng. Này vốn là phải làm. Lão hòa thượng đem phong tỏa ác ma viên, cầu thả ở bên người trên đất. Đối với Diệp Thiên Hồ cùng Lara lộ ra một cái áy náy nụ cười. Nói, các ngươi nơi này mang đến đồ vật, có chút phiền phức, đón lấy ta liền không thể lại chiêu đãi các ngươi. Cuối cùng, lão hòa thượng nói với Diệp Thiên Hồ, ngươi nên nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.